Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206, thật không hổ là Gáp Mang Gia Binh a. Một hồi lâu về sau, Z5 chi bộ bi thảm tiếng kêu rên mới chậm rãi ngừng. Sương mù tràn ngập, sương trắng chiết xạ lãnh quang. Nguyên bản Z5 chi bộ đám hải quân đều đã ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Mặt xanh mũi sương, não đầu dài bao về phần Onigumo, bọn hắn một đám đến từ bản bộ tinh nhuệ. Thở hổn hển, thở hổn hển, thở hổn hển. Hai mắt dũng động màu đỏ thắm, trên mặt lại là khống chế không nổi toát ra thoải mái cùng biến thái tiếu dung. Quá sảng khoái, quá hết giận. Bọn hắn nguyên bản tại Bích Mom băng hải tặc trong tay bị thiệt lớn, từng cái trong lòng cũng sớm đã kìm nén nổi giận trong bụng. Z5 chi bộ này một đám hải quân bại hoại, vừa vặn sống sờ sờ đụng phải trên họng súng. Phanh, sổ sách chuột một cước nặng nề mà đá vào một tên kêu rên không thôi hải quân binh sĩ trên mông. Tự mình châm một điếu thuốc lá, trực tiếp đặt mông ngồi ở kia Z5 chi bộ hải quân trên thân. Hung hăng hút thuốc, người nói các ngươi này một đám gia hỏa, cũng dám đối với chúng ta bản bộ hải quân nã pháo. Thật sự là lá gan mọc lông a. Xem chuột cầm lưỡi đao vỗ vỗ cái kia hốc mắt như là gấu trúc giống như Z5 chi bộ hải quân. Cười gằn nói, cái kia Z5 chi bộ hải quân toàn thân run run một cái. Trên mặt hiện ra một vòng nịnh nọt tiếu dung. Chúng ta đây không phải dùng pháo mừng hoan nghênh các vị đến từ bản bộ tinh nhuệ mà. Chấm ngoặc kép, man chuột nghe vậy lật ra một cái liếc mắt. Cái này Z5 chi bộ lưu manh hải quân không chỉ có chiến lực cường hãn, tác phong thô bạo, ngay cả da mặt này đều là khác hẳn với thường nhân dày a. Hai chiếc quân hạm chậm rãi phá vỡ mặt băng cập bờ, dừng sát ở Z5 quân cảng bên trên, ngồi xổm ở đầu thuyền. Không có xuất thủ Aokiji nhìn xem cái này dáng vẻ lưu manh Z5 chi bộ hải quân, khóe miệng có chút co quắp, hắn thở dài một hơi. Hít thật sâu một hơi xì gà. Cuối cùng minh bạch vì cái gì Adamri tên kia muốn tới lưu manh này chi bộ tình cảm cái này một nhóm người. Cùng hắn đó là một cái tuyệt phối a. Nói đến đánh nhau hổ hàn đến cực điểm, nhưng cái này tác phong làm việc lại âm hiểm lại xảo trá, có lẽ chỉ có dạng này một nhóm người mới có thể tại các loại hải tặc thế lực lớn răng khắp nơi phức tạp thế giới mới trong hải vực dựng thẳng lên chính nghĩa đại kỳ a. Tốt, nên tập kết một cái. Kuzan chậm rãi từ đầu thuyền bên trên đứng lên, phủi tay, thần sắc lười biếng nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Onigumo bọn người là lập tức hành động lên lai. Thần sắc nghiêm nghị xếp quân sự phương trận, Z5 chi bộ hải quân các binh sĩ cũng treo thưa thớt. Tạ răng nhếch miệng từ dưới đất bò dậy, cong vẹo đứng đấy. Cái kia, cáo Aokiji bên trong chan. Căn cứ bản bộ mệnh lệnh, lần này dẫn binh đến đây tiếp thu Z5 chi bộ. Không phải Adamri trung tướng sao? Có người giơ tay lên hỏi. Kuzan nhìn hắn một cái. Gia hỏa này cả khuôn mặt đều bị đánh thành đầu heo giống như. Căn bản phân biệt không ra bộ dáng lúc trước. Hắn ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm địa đạo. Adamri trung tướng xuất lĩnh bộ đội tại thế giới mới cửa vào phụ cận hải vực tao ngộ Bích Mom băng hải tặc phục kích. Hắn vì cam đoan những người khác thuận lợi rút lui, lẻ loi một mình dẫn dắt rời đi Bích Mom Salad Lin Lin. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả Z5 chi bộ hải quân đều là lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài đồng dạng. Nguyên lai là dạng này. Trách không được này một đám đến từ bản bộ Marineford tinh nhuệ từng cái trên thân đều mang hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Trách không được bọn hắn chỗ phát ra chiến ý cùng sát lục khí tức đúng là tràn ngập chiến tranh thiết huyết hương vị. Nguyên lai tiến vào thế giới mới về sau bọn hắn vậy mà cùng cái kia Bích Mom băng hải tặc giao thủ cùng chém giết. Nghĩ như vậy này một đám lưu manh hải quân nhìn về phía Onigumo đám người, ánh mắt bên trong đều mang vẻ kính sợ. Đây chính là thế giới mới, chỉ có thực lực tuyệt đối, trải qua chân chính sinh tử chém giết cùng chiến tranh người mới có thể thu hoạch được đầy đủ tôn trọng. Trừ đó ra, cái gì khác hết thảy quang hoàn. Tại D5 chi bộ này một đám hải quân bại hoại xem ra đều là không bằng chó má đồ vật. Bọn hắn cũng sẽ không bởi vì Onigumo bọn người là trước hải quân đại tướng tay đen Zephyr học sinh, mà đối với bọn hắn nhìn với con mắt khác. Càng thêm sẽ không bởi vì Onigumo trên người bọn họ hất lên cái kia xa so với bọn hắn cao hơn mấy cái giai tầng quân hàm chính nghĩa áo choàng mà coi trọng bọn hắn một chút. Bọn hắn xem trọng, bọn hắn sùng bái, chỉ có tuyệt đối cường giả. Đây chính là thế giới mới luật rừng. Tốt, sự tình liền đến nơi này đi. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, nên trở về đi D1 chi bộ bên kia báo cáo. Kuzan lúc này híp mắt nói. Tiếp xuống các ngươi cố gắng ở chung, đem D5 cảnh giới tuyến mở rộng gấp đôi. Thời khắc phòng bị cái khác hải tặc thế lực xâm lấn. Onigumo bỗng nhiên bước ra một bước, trầm giọng hỏi, Aokiji trung tướng, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Kuzan buồn rầu gãi đầu một cái, cuối cùng lại là thờ ơ buông tay nói, đợi chút đi, các loại trụ sở của các ngươi mọc trở lại. Nói xong hắn chính là quay người phất tay, để bộ hạ dương buồm xuất phát. Đám người tức sạm mặt lại, Aokiji đây cũng quá không chịu trách nhiệm. Quả nhiên là gáp trung tướng mang ra binh a. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.